Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 318, Bôn Sam đi cùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nó thức tần, cửa đóng chặt Bôn Sam đi minh trong cung, chạy trốn linh hồn, để cho nơi này đổi được không có chút nào, sinh, khí. Bôn Sam đi dạo chơi ở đại sảnh bên trong, tưởng tượng nơi này từng tràn đầy cự ma vong hồn hình dáng. Cảm thụ càng phát ra yếu đuối lực lượng, nhớ lại năm xưa huy hoàng, rên rỉ than thở, đột nhiên, một cái màu đen điểm nhỏ xuất hiện ở trong đại sảnh ương. Bôn Sam đi quay đầu đang lúc, điểm đen bỗng dưng bạo dấy lên tới. Một cái cả người bị màu đen quỷ hỏa bao trùm bóng người hiện hình ra. Bôn Sam đi nhíu mày một cái, sắc mặt bất thiện nói, ngươi tới nơi này làm gì? Nữ phù thủy, chẳng lẽ phía dưới qua được quá cô quạnh, muốn tìm lão Bôn Sam đi tán gẫu một chút sao? Được gọi là nữ phù thủy bóng người cười hai tiếng, ngươi cái này thành tinh cự ma chỉ sẽ có miệng lưỡi nhanh. Nếu như người khác dám xem ngươi như nhau gọi minh ngục vực sâu chủ nhân, ta đã sớm để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Nàng thanh âm bén nhọn chói tai, uyển như hổ gầm gió biển. Ha ha, Bôn Sam đi dựa vào phía sau một chút, cuồn cuộn tử linh năng lượng cuốn tới, ở hắn thân để hình thành một cái hài cốt ngai vàng. Ngồi yên ngai vàng, hắn lạnh giọng nói, nơi này chính là ta Minh Cung, nữ phù thủy, nói chuyện trước, hy vọng ngươi có thể muốn tốt quan hệ lợi hại, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Bôn Sam đi giọng trầm thấp ở trong điện đường vang trở lại, Minh Cung U Minh hỏa cự do gần đạt tới xa tiếp liền sáng lên. Chiếu sáng toàn bộ phòng khách, người mặc khôi giáp cự ma dũng sĩ linh hồn, vẻ mặt nghiêm nghị chia nhóm hai bên. Bầu không khí không nói ra được uy nghiêm khủng bố, nữ phù thủy nhưng nửa điểm không bị hù dọa, thản nhiên bình thường nói, nếu như ta là tới giúp ngươi thu hồi những cái kia vong hồn đâu. Bôn Sam đi cặp mắt sáng lên, theo bản năng chống nổi tay vịn, nửa người trên dò hướng nữ phù thủy, hiển nhiên đối với đề nghị này đặc biệt động tâm, nhưng ngay sau đó liền ý thức được mình thất thố. Vẻ mặt chuyển là lạnh như băng, bĩu môi nói, đừng lấy là ta không biết ngươi dự định, nữ phù thủy, ngươi muốn trở thành là sau cùng thu được ích lợi người. Nữ phù thủy sớm có nơi liệu cười lạnh nói, ta quả thật có đem thế gian tất cả linh hồn kéo nhập minh ngục vực sâu lớn mạnh thân mình ý tưởng. Mặc dù cùng có một đám hoang dã bán thần bảo vệ ám dạ tinh linh so sánh, cự ma tử thần cũng không cường đại, là một mặc cho người làm thịt hoàn mỹ chủng tộc. Nhưng ngươi sai rồi, ta mong muốn, chỉ là cái đó người ngoại lai linh hồn mà thôi. Bôn Sam đi không có để ý đối phương trong lời nói đối với mình miệt thị. Tay trái chống nổi cằm, nghiêng đầu cẩn thận dò xét nữ phù thủy, tựa hồ đang suy tư đối phương lời nói chân thực tính. Tại sao ta tổng cảm thấy người thật giống như sớm nhận biết cái tên kia. Bôn Sam đi nheo mắt lại, tay phải nhẹ nhàng gõ ngai vàng tay vịn. Nữ phù thủy vậy nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một cái kinh khủng nụ cười. Đâu chỉ biết, hắn chính là cầm ta bao vây minh ngục vực sâu người kia. Bôn Sam đi nghe vậy rơi vào yên lặng, đối với ang ma sợ hãi lại sâu hơn mấy phần. Một hồi lâu sau ngẩng đầu lên, ha ha cười nói, nguyên lai minh ngục vực sâu chủ nhân còn có như vậy qua lại. Nói cho ta như thế nhiều, sẽ không sợ ta đem tin tức tiết lộ cho cái tên kia. Xoay đầu lại hướng trả cho ngươi sao? Nữ phù thủy thờ ơ liếc mắt một cái Bôn Sam đi. Tùy ý nói, đối với ta lại nói, ngươi chỉ là một thành tinh người phàm mà thôi. Bôn Sam đi, ngươi không dám làm như vậy. Cho dù bị nguy tại vực sâu bên trong, nhưng chỉ cần ta nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả, nghiền chết người cũng không phải là việc khó gì. Trong lúc nói chuyện gió lạnh nổi lên bốn phía, lôi cuốn giống như ở cống thoát nước bên trong che tốt mấy chục năm tanh hôi không khí. Đem cung điện bên trong cây đuốc thổi sắp tắt, mà những cái kia tử linh người bảo vệ liền một chút phản ứng cũng không có. Còn duy trì trống rỗng cơ giới vẻ nghiêm nghị, rất nhanh vậy như mộng ảo bọt nước vậy biến mất không thấy. Màu xám cho tử linh sương mù chậm rãi tản đi, hiển lộ ra Minh cung tàn tạ không chịu nổi, khắp nơi lọt gió thật hình dáng, mà buôn sam đi dưới người hài cốt ngai vàng, vậy biến thành một cái tiểu mộc đắng. Thấy một màn này, nữ phù thủy trong mắt châm chọc ý càng đậm, mới vừa còn miệng thả cuồng ngôn buôn sam đi quẫn bách lấy tay che mắt. Một cái tay khác thật nhanh nâng lên gãi gãi cằm, lại thật nhanh thả trở về. Hư bắt hai cái, nhưng không có tìm được vốn tồn tại ở bên người tay vịn. Không chỗ sắp đặt sờ tốt một lát, cuối cùng mới bỏ vào trên đầu gối. Lại cũng không có phô trương thanh thế ý nghĩ. Huống chi, hắn thật giống như không bằng đã từng cường đại như vậy. Nữ phù thủy vọng hướng tây bắc, liền tựa như tầm mắt chuyển kiếp vách tường cách trở, chính xác ở nó tuét tần bầu trời, tìm được cái đó cưỡi pterodactylus tùy ý rong rỗi huyết tinh linh. Ngươi cần ta làm gì? Bôn Sam đi đáp lên trong mắt tay đột nhiên tách ra một kẽ hở. Đánh giá xuất thần nữ phù thủy, hỏi, nữ phù thủy quay đầu lại, chờ ta tin tức, nếu như nàng trở lại Zundazer, ngươi phải thời gian đầu tiên cho biết ta. Nói xong cái này đốt màu đen bóng tối ngọn lửa cháy. Mạnh bóng người liền biến mất, đồ lưu còng lưng gánh, ngồi ở ghế xếp nhỏ lên bôn sam đi, cùi trỏ để ở trên đầu gối chống cằm, nhìn về ngày xưa bị vong hồn chiếm hết điện đường cặp mắt. Một lần nữa toát ra thương cảm về, ra bắc đường xá xa xôi, trừ phi đi đồ hay phương hướng hơn lượn quanh hơn ngàn cây số lộ trình. Nếu không thì rất khó không mặc qua nguy cơ từ phía nó tuét tần địa khu. Mặc dù cái thời đại này không hề xem đời sau như vậy. Tàn phá nó tuét tần máu tươi cự ma hoành hành vô kỵ. Thậm chí định tấn công Zundazer. Mặc dù nó tuét tần bên bờ địa khu vẫn có tụ cư điểm tồn tại. Mà nối thẳng bắc bộ biên giới, đường Đa Sa, vậy một mực ở quân đội dưới sự bảo vệ duy trì thông suốt. Nhưng tổng thể nói đến, chuyến này vậy vẫn như cũ là hết sức nguy hiểm, mang nhỏ Elizande Angma vì để an toàn, đành phải buông tha cưỡi, 5 triệu, qua cầm viền ý tưởng. Đàng hoàng thông qua phi hành thú cưỡi vượt qua cái này phiến hiểm cảnh. Pterodactylus Paku phái tới mình xuất sắc nhất, dáng người lớn nhất con cháu cung cấp Angma sai khiến, còn lại loa. Vậy nhập vào người ở mình tín nhiệm nhất thầy tế trên mình. Tùy thằng Angma ra bắc, là hắn tiễn biệt, ở ma pháp dưới sự giúp đỡ. Angma rất nhanh thông hiểu Pterodactylus thuật cưỡi ngựa, có thể tiến hành đơn độc cưỡi. Còn là một bé gái Elizande thì không được, chỉ thích ngồi ở trước người của hắn. Cùng hắn ngồi chung một đầu Pterodactylus, bên tai gió lớn gào thét. Đối diện đánh tới cao không khí lạnh lẽo, tất cả đều bị Angma thiết lập ở Elizande trước người bình phong che chở nghiêng về rớt. Bé gái khéo léo vùi ở hắn trong ngực, mặc dù thuộc về mấy ngàn thước trời cao, nhưng một chút cũng không sợ. Mắt to long lanh không dừng được bốn phía đảo mắt nhìn. Từ trời cao lãnh hội nó tuét tần, cảnh đẹp. Angma cũng ở đây xem, nó tuét tần. Từng là Titan thí nghiệm phương tiện sở tại, vì tìm được thượng cổ thần loại này hư không tạo vật nhược điểm. Lấy hoàn toàn giết chết vẫn thuộc về tù ở giữa thượng cổ thần. Những người bảo vệ ở Audi ngươi tiến hành rất nhiều nghiên cứu. Quá trình thí nghiệm trong, bọn họ lầm dùng tới cổ thần tổ chức, sáng tạo ra một cái vô cùng cường đại hư không tạo vật Gohan. Nó có không bao giờ ngừng nghỉ đột biến năng lực, có thể bị nhiễm cũng sống nhờ hết thảy sinh vật, như tùy ý họ tự do. Thân thể tràn ngập máu tươi ôn dịch cuối cùng sẽ bị nhiễm Azeroth tất cả sinh mệnh. đem viên tinh cầu này biến thành tử địa. Nhưng Gohan giá trị nghiên cứu quá cao, những người bảo vệ không muốn đem tiêu hủy, vì vậy đem Gohan phong ấn ở liền chú tâm thiết trí tù trong. Cũng ở Audi ngươi vùng lân cận bày ba tòa phong ấn phương tiện, lưu lại rất nhiều sau để tránh hắn thoát khốn. Quyết ý vừa lo liệu xong chuyện khác vụ sau đó, trở lại tiếp tục trước kia nghiên cứu. Chuyến đi này, liền cũng không trở về nữa. Lúc quá cảnh di chuyển, cự ma nhất tộc ra đời. Bọn họ bị Audi ngươi và vùng lân cận cái này ba tòa hùng vĩ nguy nga Titan kiến trúc hấp dẫn. Ở vùng lân cận định cư xuống, vây quanh Audi ngươi xây xong huy hoàng cường thịnh thánh điện thành phố tổ ngươi Nạp Tư Mạn. Chỉ tiếc thời gian ăn mòn thiếu nuôi bảo vệ Audi ngươi. Vậy tê liệt phần lớn thề phải bảo vệ nó Titan tạo vật. Gohan máu tươi ôn dịch vét sạch cự ma khu dân cư. Đem cự ma đổi thành là máu tươi cự ma. Biến thành mình tà ác nô bộc. Suýt nữa làm hắn diệt tộc. Trải qua gian khổ trác tuyệt chiến đấu. Gandala đệ nhất thủ lãnh đạt tát quyết định cuối cùng. Dẫn tộc nhân xa di chuyển phương Nam né tránh ôn dịch. Xây mới gia viên. Bọn họ ở Gohan thứ ba phong ấn đặt chân. Rốt cuộc xây xong nổi tiếng đời sau. Bước ngang qua vạn tái năm tháng mà huy hoàng như lúc ban đầu Zundazer. Thiết lập quân thường trực đội. Nghiêm mật đề phòng trước nó tuét tần địa khu máu tươi cự ma xâm chiếm. Đây cũng là cự ma khởi nguyên câu chuyện. Đường đi rất lâu. Sắc trời bắt đầu tối. Nhỏ Elizande mí mắt càng ngày càng nặng. Đầu tựa vào Angma bắt dây cương trên cánh tay. Nặng rơi vào ngủ say. Tiếng gió không ngừng, tiếng vỗ cánh không ngừng. Không biết qua bao lâu, Pterodactylus rốt cuộc mặc càng nguy hiểm nó tuét tần. Bắt đầu hạ xuống, nó tuét tần lấy bại, là Gandala dãy núi dư mạch phía bắc cuối cùng. Nơi này vẫn có tươi tốt rừng cây, sản vật dồi dào, bị Gandala bộ tộc thống trị cự ma tộc quần. Trừ Zundazer ngoài ra thứ hai lớn khu dân cư vào vị trí tại nơi này. Thông qua đường Dasa cùng Zundazer tiến hành mua bán và câu thông. Nhưng theo ám dạ tinh linh quân đội thế như trẻ tre thế công. Cự ma bình dân liền dần dần rời đi liền phương Nam. Chỉ để lại một phiến phiến người đi phòng chống vắng lặng thôn trang. Trước mắt chỉ có mười mấy vạn Gandala đại quân trú đóng ở mảnh địa khu này. Cùng gần trong gang tấc ám dạ tinh linh rằng co, quen thuộc nhiệt đới rừng cây tác chiến cự ma tuy chỗ thế yếu. Nhưng chiếm cứ địa lợi, binh lực cường thịnh ám dạ tinh linh tựa hồ cũng không ý lại khải chiến đoan. Chỉ là triển khai quân biên giới, mắt lom lom. Hai bên gian mỗi ngày đều sẽ bùng nổ trên trăm dậy quy mô nhỏ mâu thuẫn cùng chiến đấu. Chết người khó mà đo lường, hơn là thi hành đặc chủng nhiệm vụ tinh anh binh lính. Hay hoặc là trinh sát địch tình trinh sát, bọn họ rơi vào một tòa bên ngoài trại lính. Đi theo loa thầy tế rất nhanh là Angma tìm tới một đầu cường tráng tấn mãnh long. Đi vòng khu giao chiến, cầm hắn đưa đến biên giới. Như vậy, tạm biệt, người ngoại lai, chúng ta hoan nghênh ngươi lại lần nữa đến chơi. Chỉ mong quang minh vĩnh viễn chiếu sáng ngươi con đường phía trước. Rezan nhập vào người thầy tế, dùng âm thanh trầm mạnh nói. Angma đối với tấn mãnh long thi đặt một cái trấn an pháp thuật. Thà ký kết liền tinh thần liên kết, ở ăn chỗ ngồi lót một khối mềm đệm, đem nhỏ Elizande ôm đi lên. Mình vậy phóng người lên thú cưỡi, quay đầu nhìn một cái nhiều người loa nhập vào người thầy tế. Tạm biệt, Angma hơi gật đầu, ở tương lai không lâu, có lẽ thình lình hạo kiếp sẽ không đem mảnh đất này cuốn vào trong đó. Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Bởi vì, nó rất có thể quan hệ đến Azeroth tồn vong, dứt lời. Hắn không cùng nhiều người loa đặt câu hỏi, nhẹ nhàng giật dây cương một cái, đánh tấn mãnh long chạy đi.